Truyện Bạo Quân, chương 22. Việc mất ấn ở trong cung rất nhanh truyền đi, chữ Thiệu Dương khó lòng giải bài, chữ Thiệu Lăng căn bản, hắn lại không thấy. Ngay lúc chữ Thiệu Dương đang nghĩ tới như thế nào để lại khiến đại ca tin tưởng, tha thứ cho mình, thì hoàng đế triệu kiến hắn. Hoàng đế rất coi trọng mặt mũi, kiêng kỵ nhất cung nhân đồn đãi. Sáng sớm uống thuốc xong, vừa thoải mái được một ít, Lệ Phi ở một bên phụng dưỡng, đem lời nói của cung nhân làm trò cười kể cho hoàng đế nghe. Lệ Phi còn ghi hận chuyện vu cổ chữ Thiệu Dương cho nàng tin tức giả, không khỏi một hồi thêm mắm thêm muối. Hoàng đế lúc này giận đến thay đổi sắc mặt. Chữ Thiệu Dương hắn biết bị chữ Thiệu Lan sủng tức không ra bộ dáng gì, cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy. Chữ Thiệu Lăng sủng ái chữ Thiệu Dương bao nhiêu, mọi người đều biết. Hoàng đế ngược lại không hoài nghi là hai người có hiềm khích, chỉ cho rằng chữ Thiệu Dương kiêu căng, đến chuyện triều đình cũng dám tùy tiện làm bậy. Khiến hoàng đế tức giận như vậy, tự nhiên không chỉ bởi vì chữ Thiệu Dương làm trò chê cười. Hắn càng kiêng kỵ tính tình chữ Thiệu Dương, nghe một chút bên ngoài đều đã nói như vậy. Cũng bởi vì cung nhân Bích Đào Uyển không đem đại ấn cho hắn, hắn thế nhưng dám chính mình đoạt đến. Năm nay chữ Thiệu Dương bất quá 15 tuổi, liền dám như vậy. Nếu chờ hắn lớn hơn một chút nữa, chẳng phải ngay cả ngọc tỷ của mình cũng dám đoạt. Hoàng đế ốm đau, đối với loại sự tình này luôn quá mức mẫn cảm. Đem chữ Thiệu Dương gọi tới, không nói lời hay, không để cho chữ Thiệu Dương nửa câu biện giải, hung hăng mắng một phen, cuối cùng thản nhiên nói: tính tình mạnh mẽ, không kiêng được trọng trách. Cùng với tam ca ngươi trở về hỏi tính viện, tiếp tục nghe thái phó giáo dục đi. Việc trong triều ngươi không cần nhúng tay. Hoàng đế đã nói đến mức ấy, chữ Thiệu Dương nhẹn một bụng oán khí cũng không dám nói ra, chỉ phải tạ ơn trở về hối tính viện. Từ đó hoàng tử tham chính chỉ còn lại chữ Thiệu Lăng cùng chữ Thiệu Nguyễn. Chữ Thiệu Nguyễn trong lòng chột dạ, tuy rằng những chuyện này giống như đều là bọn hắn làm sai, nhưng chữ Thiệu Nguyễn vẫn loáng thoáng cảm thấy đây đều là từ một tay chữ Thiệu Lăng sắp đặt. Trần gia muốn hoãn lại đây còn cần thời gian, chữ Thiệu Nguyễn không thể không thu lại mũi nhọn. Mọi việc đều phải hỏi ý kiến chữ Thiệu Lăng. Ở thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, cần tiểu ly trong triều chậm rãi nghiêng. Chữ Thiệu Lăng nhanh chóng thanh lý sạch sẽ, người chữ Thiệu Dương đề bạc lên, trong lòng thống khoái không ít. Buổi chiều sau khi tắm rửa, chữ Thiệu Lăng ngồi trên tháp đọc sách chờ vệ kích. Vương Mậu Hàn đến gần trình lên một hộp gấm, cười nói: đây là đồ vật vương gia muốn. Theo ý tứ vương gia, dùng vật liệu tốt nhất, tìm thợ thủ công tay nghề tốt nhất, nô tài mắt vụng về xem không hiểu, vương gia nhìn xem có hợp tâm ý hay không. Chữ Thiệu Lăng tiếp nhận hộp gấm, mở ra, đem đồ vật bên trong nhìn thật kỹ, cười khẽ: không tồi, giống như ta tưởng tượng, thợ thủ công đó có thể yên tâm sao? Vương Mộ Hàn vội vàng yên tâm. Vương Mộ Hàn vội vàng trả lời: điều này vương gia cứ yên tâm. Chữ Thiệu Lăng gật đầu: không tồi, thưởng cho sư phụ kia 100 lượng bạc, công công chính mình đi lĩnh 12 lượng. Vương Mộ Hàn vội vàng tạ ơn không ngừng. Khi nói chuyện, vệ kích cũng đã tắm rửa xong, thay đổi xiêm y đi đến. Vương Mộ Hàn vội vàng lui xuống, chữ Thiệu Lăng đem đồ trong tay áo. Chữ Thiệu Lăng đem đồ trong tay giấu vào ngực áo, nói: nói bao nhiêu lần rồi, lau khô tóc rồi hãy đi ra. Vệ kích nghe vậy, tay cầm khăn cầm ra sức lau tóc. Chữ Thiệu Lăng nhìn không được, đem người kéo đến tự mình lau tóc cho hắn, lau khô lại vuốt tóc gọn gàng, cười khẽ: tóc thật tốt, lại chỉ biết giày xéo. Vệ kích không để ý lắm, mỉm cười: tóc thần không được đều như nhau. Đúng rồi. Vệ kích mím môi, dẫn theo chút thần sắc lấy lòng: ngày mai là ngày hưu mộc của thần, thần có thể về nhà một chuyến sao? Chữ Thiệu Lăng hôn hôn trán vệ kích, nói: tất nhiên. Chữ Thiệu Lăng đem đồ vật trong ngực áo cho vệ kích, cười nói: sai người làm cho ngươi kiện đồ vật, ngươi nhìn xem có thích hay không. Vệ kích vừa thấy sửng sốt, trong tay chữ Thiệu Lăng là một khối vàng rồng chạm rỗng, khắc 4 chữ: chữ Thiệu Lăng ấn. Chữ lớn nhỏ giống hệt tư ấn chữ Thiệu Lăng. Chính diện khắc long văn khảm bảo thạch, cực độ tinh mỹ, mặt trái cũng sạch sẽ trơn bóng. Chữ Thiệu Lăng cười nói: "Mặt này ta không để người khác đồ vật, một là sợ người đeo lên sẽ khó chịu, hai là dùng mặt kia in mực đóng dấu sẽ dùng như vương gia đại ấn của ta." Vệ Kích ngốc lăng không biết nên nói cái gì. Ách Thanh nói: "Điện hạ, thần không dám mang theo đồ vật trọng yếu như vậy." Chữ Thiệu Lăng lấy qua một sợi dây chuyền mang vào trên cổ Vệ Kích, con dấu không lớn không nhỏ, con dấu sắc vàng khắc trên áo Vệ Kích, màu trắng thật xinh đẹp. Chữ Thiệu Lăng cười cười hài lòng: "Rất tốt, làm sao lại không xứng, về sau không tốt liền dùng đến, liền tính không cần phải. Tâm ý của ta, ngươi hiểu được là tốt rồi." Trong lòng Vệ Kích ấm áp, không biết nên nói cái gì mới tốt, nhẹ nhàng vuốt ve con dấu trước ngực, hiếm khi chủ động đến gần ôm lấy chữ Thiệu Lăng, thấp giọng nói: "Thần hiểu được." Chữ Thiệu Lăng hưởng thụ, tiểu ái nhân khó có khi chủ động, trong lòng sung sướng không thôi, nghĩ đến Vệ Kích vừa rồi thỉnh cầu, có chút hào phóng, nói: "Nhớ nhà liền ở nhiều một ngày, ngày mai hưu mọc, trời tối liền trở về là được." Quả nhiên, Vệ Kích vui sướng không thôi: "Tạ điện hạ ân điển, thần trời tối sẽ nhanh trở về." Chữ Thiệu Lăng cười khẽ: "Sớm một chút trở về, đã nghĩ an ủi ta, người buổi tối trở về cũng được, bất quá, chờ ta chiếm tiện nghi chút." Thanh âm chữ Thiệu Lăng trầm thấp, một bên sủng nịch hôn môi Vệ Kích, một bên nỉ non dỗ dành: "Đừng sợ, ta chính là để ta hôn một lát, đến đêm mới trở về, có nhớ ta hay không?" Vệ Kích đỏ mặt, gần đây lúc hai người trên giường, chữ Thiệu Lăng càng ngày càng... Vệ Kích kỳ thật cũng không chán ghét chữ Thiệu Lăng thân mật, đáy lòng có một nơi bí ẩn cũng âm thầm thích, nghĩ đến hai ngày sau mới có thể lại thấy người trước mắt. Vệ Kích trong lòng không tha, đỏ mặt trả lời: "Nhớ." Chữ Thiệu Lăng cười cười, lại thân mật một hồi lâu mới ôm cả người, nhắm mắt lại.